Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Lâm Giai Giai phiên ngoại. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Lâm Giai Giai từ trên bàn học ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, nhìn xem lão sư trên bục giảng miệng đóng đóng mở mở. Đầu óc của nàng mơ mơ màng màng. Lâm Giai Giai phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước chỗ ngồi. Cái kia nàng ghét nhất nữ nhân thật đã không có ở đây. Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ? Trong mộng sự tình đều là thật sự phát sinh. Lăng Tuyết thật biến mất tại cuộc sống của nàng chúng. Trong mộng người là nàng lại cũng không phải nàng. Nàng nhìn xem phát sinh hết. Thảy, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Giai Giai từ chỗ ngồi đứng lên. Nhất thời, không kém, ba cái chân cái bàn ngã trên mặt đất. Cái này vốn là rất chuyện lúng túng, thế nhưng là Lâm Giai Giai không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng, rất bình tĩnh, chậm rãi đem cái bàn nâng đỡ, lại nhìn người chung quanh, nhìn nàng một cái liền rời đi ánh mắt, đối nàng, cũng không có cái gì chú ý, không còn giống trước đó như thế mắt lộ ra vẻ trào phúng, từ trước đó chán ghét trào phúng thái độ đến bây giờ không nhìn thái độ. Trước đó khi dễ nàng An Dung nhìn thấy ánh mắt của nàng, hừ một tiếng liền rời đi ánh mắt, Lâm Giai Giai trong lòng càng phát ra nghi ngờ. Chẳng lẽ trong mộng nhìn thấy sự tình đều là thật đúng thế? Ngay tại đây là, trong phòng học đột nhiên xuất hiện hai nam nhân, trong tay, giơ lên bàn học, cái này bàn học là mới tinh, đi đến Lâm Giai Giai vị trí bên trên. Đem mới bàn học đặt ở Lâm Giai Giai trên chỗ ngồi. Các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Giai Giai hỏi. Tiết học của nàng bàn thật lâu, trước đó liền hỏng, là bị người trêu cợt, dùng đao vạch nát, liền một đầu chân, bàn đều tháo. Đây là trường học an bài. Người bàn học đã hỏng, tự nhiên là muốn đổi. Một trường học nhân viên công tác nói. Lâm Giai Giai bĩu môi. Trước đó tại sao không có nghĩ đến, hiện tại lại phải cho nàng đổi. Bất quá Lâm Giai Giai biết tình huống hiện tại, chỉ có thể nói ra, cảm ơn, là ta để bọn hắn đổi bàn của ngươi. Lãnh Ngạo tay cắm ở trong túi quần, đi đến Lâm Giai Giai trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Lâm Giai Giai nhìn thấy Lãnh Ngạo thời điểm, phản xạ có điều kiện cơ bắt đầu cau mày. Lâm Giai Giai đều hơi nghi hoặc một chút mình phản ứng. Ấn lý thuyết, nhìn thấy Lãnh Ngạo thời điểm, nàng hẳn là rất hưng phấn cùng cao hứng. Vì, cái gì trong lòng của nàng như thế phản cảm? Không có khả năng a, người đây là ý gì? Lâm Giai Giai không biết vì cái gì. Tay rất ngứa, rất muốn cùng Lãnh Ngạo đánh một trận, cho hắn đến cái ném qua vai. Lãnh Ngạo nhíu mày. Ngươi không cao hứng sao? Ta chuẩn bị cho ngươi mới bàn học, cảm ơn. Lâm Giai Giai lạnh nhạt nói, ngẩng đầu nhìn xem Lãnh Ngạo. Hắn vóc dáng cực cao, khóc đẹp trai mặt, con mắt óng ánh, giống như ngôi sao trên trời. Trong ấn tượng còn là lần đầu tiên cách Lãnh Ngạo gần như vậy. Lâm Giai Giai trái tim lại không cảm giác được bất luận cái gì kích động. Cái này bàn học ngươi còn hài lòng không? Lãnh Ngạo gặp Lâm Giai Giai ngẩng đầu nhìn xem mình, ánh mắt cẩn thận, không biết vì cái gì. Lãnh Ngạo thế mà cảm giác mình có chút khẩn trương, đụng đụng mũi. A, cảm ơn. Lâm Giai Giai hướng Lãnh Ngạo nói. Lãnh Ngạo dương lên cái cằm, hỏi, lần trước ta nói để ngươi làm bạn gái của ta, ngươi nghĩ thế nào? Bạn gái? Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Giai Giai xùy một tiếng. Nàng căn bản cũng không nhớ kỹ. Rất nhiều việc đều lệch quỹ đạo. Lăng Tuyết không thấy. Hiện tại Lãnh Ngạo thế mà để cho mình trở thành bạn gái của hắn. Cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Trở thành Lãnh Ngạo bạn gái. Lâm Giai Giai do dự. Không nói gì. Lãnh Ngạo ánh mắt phai nhạt nhạt. Nói ra, đã ngươi không trả lời, ta liền coi ngươi là đồng ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Ta cũng không có đáp ứng. Lãnh Ngạo, mời đừng tự tiện làm chủ. Lâm Dai Dai lạnh giọng nói. A, nàng lúc nào nói chuyện cũng có thể dạng này có khí thế. Cùng lạnh lùng, lãnh ngạo thần sắc biến đổi. Thần sắc có chút tức giận lại có chút thương tâm. Lâm Dai Dai vòng qua đứng đấy bất động lãnh ngạo. Đi ra phòng học, nàng hiện tại đầu óc có chút loạn. Làm sao ngủ một giấc sau thế giới đều trở nên không? Đồng dạng, vừa ra phòng học, liền thấy một người mặc bạch áo khoác nam nhân. Tựa ở trên, ban công, dáng người thẳng tắp, nhìn xem rất là cấm dục. Hắn mang theo viền, vàng con mắt, nho nhã bên trong mang theo một điểm đạm mạc. Lâm Dai Dai nhìn thấy người này, trong lòng máy động, trực giác cái này cái. Nam nhân rất nguy hiểm. Lâm Dai Dai vòng qua hắn chuẩn bị đi nhà cầu. Một cái tay duỗi ra kéo lại Lâm Dai Dai. Lâm Dai Dai nhìn lại, nhìn xem, hắn hô, giáo y, đây là trường học giáo y. Giáo y híp mắt nhìn xem Lâm Dai Dai. Bà quang liễm diễm, mang theo thật sâu, tìm tòi nghiên cứu, một tấc tại trên mặt của nàng dò xét. Tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, có chuyện gì? Lâm Dai Dai hỏi. Giáo y đại thúc nhìn xem Lâm Dai Dai. Sắc mặt của nàng lãnh đạm. Không có. Trước đó tùy tâm tiếu dung, còn có chân chó tiếu dung. Giáo y đại thúc buông ra Lâm Dai Dai cánh tay, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải nàng? Cái gì? Lâm Dai Dai cảm giác có chút không hiểu thấu. Giáo y đại thúc con ngươi cực lạnh, lập tức ôm lấy khóe miệng nở nụ cười. Ta nhận lầm ngươi, nói liền đi. Lâm Dai Dai nhìn xem giáo y bóng lưng, áo trắng áo dài góc áo lật lên, Lâm Dai Dai lắc đầu. Nàng cần muốn tỉnh táo một chút. Chuyện kế tiếp để Lâm Dai Dai càng thêm bó tay rồi. Ba của nàng nghe nói lãnh ngạo để nàng làm bạn gái, hiện tại lại muốn đem nàng tiếp về Lâm gia. Chuyện này là sao a? Đem mình đuổi đi ra, hiện tại lại muốn đem nàng đón về. Lâm Dai Dai không tiếp tục nghĩ tới sẽ Lâm gia. Mặc dù nàng hiện tại là lẻ loi một mình, nhưng lại cảm giác rất tự tại. Mình nuôi sống chính mình. Lúc này cùng với nàng đánh thân tình bài, nói với nàng lúc ấy cỡ nào bất đắc dĩ. Lâm Dai Dai biết chỉ là cười một tiếng. Không cần mình thời điểm, liền kéo ra ngoài cản thương. Đoạn tuyệt quan hệ báo chí nàng hiện tại còn thu. Đâu, Lâm Dai Dai không biết đến cùng là ai tới qua thân thể của nàng. Nhưng lại là thật tâm cảm tạ người kia. Chưa hề nghĩ tới có một ngày cuộc sống của nàng có thể như thế tự tại. Không cần mỗi ngày nghe ba ba nói cái gì muốn vì gia tộc, tóm lại muốn vì cái gia đình này nỗ lực hết thảy. Nàng căn bản cũng không phải là bọn hắn cha mẹ ruột. Chỉ là Lâm gia vợ chồng. Kết hôn thật lâu không có có sinh con. Có mê tín thuyết pháp là trước nhận, nuôi một đứa bé tự nhiên là phúc duyên sinh con. Lâm Dai Dai chính là cái này bị nhận nuôi hài tử. Đã bị đuổi ra khỏi nhà, tự nhiên là sẽ không lại trở về. Đã ấy trường học không có khai trừ nàng, liền tiếp lấy đi học. Lâm Dai Dai cười cười, da mặt của nàng lúc nào dày như vậy? Rõ ràng là cái bé gái mồ côi, thế mà còn đăng quý tộc trường học lên lớp. Từ khi cự tuyệt đến đây lãnh ngạo, lãnh ngạo lại bắt đầu truy cầu Lâm gia nhà. Ách, có đôi khi quá phiền người này, trực tiếp tới cái ném qua vai. Mà lãnh ngạo nhưng thật giống như là hết sức quen thuộc dạng này ở trung hình thức, trên mặt cũng không có lộ ra bất mãn. Lâm Dai Dai một chút liền quính. Chẳng lẽ lãnh ngạo thích dạng này luận điệu? Người ta đối với hắn một mực cung kính, ngược lại một bộ ngạo kiêu dáng vẻ. Hiện tại đối với hắn lãnh đạm, lại ngạo mạn, động một chút lại đánh hắn. Thế mà còn thích, đây không phải phạm tiện a? Lâm Dai Dai biểu lộ rất quái dị. Nên không phải quá nhiều người lấy lòng hắn, cho nên có người đánh hắn hắn ngược lại vui vẻ. Thật sự là bệnh không nhẹ a. Hết chương.